Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 701. Ống thứ nhất tên là Hóa Thi. Trên hướng dẫn sử dụng ghi là chuyên dùng cho thi thể zombie và dị năng giả, nhỏ hai giọt lên, không quá một phút, máu thịt sẽ tan biến, chỉ còn lại tinh hạch. Đây quả là thần khí thiết yếu khi ghế người. Lúc ghế Kiều Khanh, nếu dùng loại thuốc này, cô cũng không cần phải vứt xác vào không gian của Phương Tri. Sau đó khi rảnh tay xử lý, thi thể của Kiều Khanh đã bốc mùi, đào tinh hạch xong phải nhanh chóng tìm chỗ đốt, rất phiền phức. Ống thuốc thứ hai tên là Tiềm Năng. Nói rằng người thường sau khi uống sẽ tăng xác suất thức tỉnh dị năng. Nhưng trên hướng dẫn sử dụng có ghi, do nghiên cứu chưa đủ sâu, xác suất này không ổn định, người khác nhau sau khi uống có thể lập tức thức tỉnh, cũng có thể nhiều năm sau mới có hiệu quả, thậm chí là không có hiệu quả. Tô Đào nhìn đến đây, tim đập nhanh hơn một chút. Bảo Mạnh Thiến gọi trợ lý của thẩm vấn trình đến, do dự một chút rồi hỏi. Thuốc tiềm năng này, người có dấu hiệu thức tỉnh nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh có thể uống không? Trợ lý nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói. Được, hơn nữa sẽ lập tức thức tỉnh trong thời gian ngắn, kỳ thực người có dấu hiệu thức tỉnh thì sớm muộn gì cũng sẽ thức tỉnh, dùng ống thuốc này chỉ là xúc tác, để nhanh quá trình thôi. Tô Đào có chút kinh hỉ, lại hỏi tiếp. Tôi luôn có một vấn đề không hiểu. Tại sao có người có thể thức tỉnh ngay lập tức, trước đó không hề có dấu hiệu gì, mà có người lại cứ mãi ở giai đoạn có dấu hiệu rất lâu? Ví dụ như cô. Rõ ràng cô đã biết dị năng mình sắp thức tỉnh tên là dự đoán. Nhưng vì vẫn chưa thực sự thức tỉnh, dẫn đến cô không chỉ thể chất không bằng dị năng giả, mà dị năng cũng không thể hoàn toàn tự do sử dụng. Loại dị năng nửa vời này cảm giác không tốt lắm. Trợ lý hừ. Một tiếng nói, không giấu gì sếp Tô. Gần đây chúng tôi đang nghiên cứu sâu về vấn đề này, trước đây chúng tôi còn tưởng là đặc thù của dị năng giả hệ tinh thần, sau đó dần dần phát hiện, một số dị năng giả không phải hệ tinh thần cũng sẽ có giai đoạn có dấu hiệu rất dài. Gần đây tiên sinh thẩm của chúng tôi đưa ra một giả thuyết táo bạo, giai đoạn có dấu hiệu càng dài, sau khi thức tỉnh sẽ trực tiếp nhảy cấp một cấp, trực tiếp vào cấp 2, thậm chí là cấp 2 trở lên, đây không phải là đoán mò đâu, là có ví dụ thực tế. Nửa năm trước, chúng tôi đã tiếp xúc với một dị năng giả hệ phong đang trong giai đoạn có dấu hiệu, ban đầu anh ta chỉ có thể khiến gió thổi lá cây, hoặc làm công việc dọn dẹp bụi bặm trong nhà, vì vậy vợ anh ta rất coi thường dị năng gà mờ này của anh ta, không lâu sau lại ly hôn. Ai ngờ nửa năm sau, một ngày nọ, sau 7 tháng dài trong giai đoạn có dấu hiệu, anh ta đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa anh ta cảm nhận rõ ràng mình là dị năng giả cấp 2, dị năng tên là Hú Tiếu, anh ta không kiểm soát được, đã thổi sập tòa nhà đơn vị. Ba dặm xung quanh đều bị phá hủy ở các mức độ khác nhau. Quy lực này đã khiến cả tư lệnh căn cứ của họ giật mình, không bắt anh ta bồi thường, trực tiếp đặt cách vào bộ đội nòng cốt, vợ anh ta hối hận vô cùng, còn muốn tái hôn với anh ta nữa. Tô Đào nghe mà ngẩn người. Trợ lý an ủi cô, sếp Tô có phải có bạn bè đang trong giai đoạn có dấu hiệu suốt ngày lo lắng bất an không? Yên tâm, tôi thấy giả thuyết của tiên sinh thẩm chắc chắn là đúng. Lời này thật sự đã an ủi Tô Đào, hơn nữa còn mang đến cho cô không ít tự tin và khích lệ, đến nỗi dù bận rộn cả ngày, khi về đến nhà tâm trạng vẫn rất vui vẻ. Nhưng niềm vui này khi nhìn thấy đầy nhà camera, lập tức dập tắt hơn phân nữa. Đúng rồi, cô vẫn chưa bắt được tên trộm đáng ghét kia. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 702. Cô mở camera giám sát 3 ngày. Ngoài việc Bạch Chi Ma vượt mục định đánh ớt, bị Hắc Chi Ma dọa lui ra thì không có bất kỳ điều gì bất thường khác, càng không có người lạ xâm nhập. Tô Đào bình tĩnh ăn cơm xong, cứ chờ đến khi màn đêm buông xuống, không đợi được tên trộm, lại đợi được Sầm Thiên Kiêu. Sầm Thiên Kiêu như có ngàn lời vạn chữ muốn nói, nhưng đến miệng lại chỉ thốt ra được một câu. Lão đại của chúng tôi muốn gặp cô. Ban đầu, sau khi tỉnh rượu, anh ta thật sự nghĩ rằng đêm hôm đó nhìn thấy lão đại thời là do ngày nghỉ đêm mơ. Nhưng đến đêm hôm sau, anh ta rõ ràng không uống rượu vẫn nhìn thấy lão đại thời. Trong cơn kinh hãi, anh ta đã biết được tất cả. Lão đại của họ thật sự đã chết, nhưng lại chưa chết, nói đúng ra kỳ thực là một con ma chết à không, là linh hồn. Tô Đào nghe vậy sững sờ, không dám tin hỏi. Anh ấy sống lại rồi. Nhanh vậy. Chị Bùi không phải nói ít nhất phải một năm sao? Vừa nói, cô không nhịn được đứng dậy, thậm chí còn chuẩn bị ra cửa thay giày. Sầm Thiên Kiêu vội vàng kéo cô lại. Không, Anh ấy muốn gặp cô ở đây, lát nữa cô đừng sợ, lão đại của chúng tôi dù biến thành cái dạng gì cũng sẽ không làm hại cô đâu. Thấy Tô Đào gật đầu không hiểu gì, Sầm Thiên Kiêu mới quay mặt vào tường gọi một tiếng. Lão đại, anh ra đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sếp Tô rồi. Giây tiếp theo, Tô Đào thấy Thời Tử Tấn mặc thường phục, bề ngoài không khác gì bình thường xuyên qua tường đi về phía cô. Anh không dám đến quá gần, dừng lại cách cô 3-4 bước, nở một nụ cười mà Tô Đào chưa từng thấy, rạng rỡ đến mức cả bầu trời đêm đầy sao cũng phải lu mờ. Buổi tối tốt lành. Tô Đào toàn thân máu chảy ngược, vừa mừng vừa sợ. Cô sải bước tới, đưa tay về phía anh, nhưng ngay khi chạm vào anh, lại đột nhiên tan biến như khói, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục. Tô Đào trừng mắt, anh. Thời Tử Tấn tự giễu cười cười, như em thấy đấy, bây giờ anh là một hồn ma vất vưởng. Sầm Thiên Kiêu lớn tiếng nói, sếp Tô, cô ngàn vạn lần đừng sợ. Thời Tử Tấn vung tay về phía anh ta. Tô Đào sững người vài giây, ngoài dự đoán lại nhanh chóng chấp nhận, hơn nữa như nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười. Hình như em biết rồi, rất lâu trước đây, anh đã nói với em, anh đã từng kế thừa một dị năng tên là Quán Hồn, là vì nguyên nhân này sao? Thời Tử Tấn vô cùng bất ngờ, nhìn cô chằm chằm. Sầm Thiên Kiêu giơ ngón tay cái lên với cô, sếp Tô thật là nhớ dai. Tô Đào lắc đầu, không phải em nhớ dai, mà là lão đại của các anh sau khi kế thừa dị năng này như biến thành người khác vậy, em ấn tượng rất sâu sắc với chuyện này, hơn nữa, mấy hôm trước em luôn cảm thấy có trộm vào nhà, có phải là anh không? Cô nhìn về phía Thời Tử Tấn. Thời Tử Tấn lập tức đầu hàng, anh không có trộm đồ, em xem anh thế này có giống cần vật ngoài thân sao? Vậy là anh thừa nhận rồi. Được rồi, anh thừa nhận, anh quá nhớ em. Sầm Thiên Kiêu rùng mình. Thầm nghĩ anh đúng là không có trộm đồ, anh trộm là trái tim của người ta. Chuồng thôi chuồng thôi. Hai người căn bản không chú ý đến Sầm Thiên Kiêu đã bỏ chạy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 703. Tô Đào, đừng nói lời mê hoặc lòng người, mấy hôm trước tại sao anh không nói thật với em? Thời Tử Tấn mặt dày ngồi sát bên cạnh cô. Mấy hôm trước em bận như vậy. Anh chỉ có ban đêm mới xuất hiện được, anh nào nỡ gọi em dậy. Hôm nay là lão nhị Sầm giúp anh hỏi thăm, nói hôm nay em rảnh rỗi một chút, anh liền lập tức đến tìm em đầu thú. Đầu thú thì xử nhẹ, buổi tối có thể nhường phòng khách cho anh lang thang, nhưng không được vào phòng ngủ của em. Thời Tử Tấn lập tức nằm vật ra sofa phòng khách, giơ tay ra hiệu ok với cô. Nhưng mà phải phiền em bật tivi giúp anh, bây giờ anh không cần ăn cơm không cần ngủ, thật sự rất chán. Ba ngày em rảnh rỗi thì tìm giúp anh vài bộ phim truyền hình trước tận thế, anh thích anime, nếu khó tìm thì phim Hàn Quốc cũng được, anh nhớ hồi nhỏ anh từng xem với mẹ một bộ, tên phim thì quên rồi, nội dung đại khái là nữ chính bị chồng bỏ rơi, cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ rồi quay lại báo thù chồng và tiểu tam. Tô Đào kinh ngạc, thiếu tướng Thời, anh thật sự là thiếu tướng Thời sao, anh sẽ không phải là tên otaku nào giả mạo chứ. Anh vậy mà cũng có nhu cầu giải trí. Thời Tử Tấn ngày xưa. Đó là người bài trừ mọi hình thức giải trí, nhiều nhất là chơi vài ván sa bàn, mà đó cũng là để diễn tập tác chiến. Bây giờ vậy mà lại nói với cô, anh muốn xem anime và phim truyền hình dài tập. Thời Tử Tấn nheo mắt lại, giống như một con mèo lười biếng. Thật không giấu gì em, anh rất muốn làm otaku, tiếc là hiện thực không cho phép, thế giới bên ngoài có gì tốt, toàn là cảnh hoang tàn. Tô Đào thật hiếm lạ, hóa ra đây mới là con người thật của anh sao? Em cứ tưởng anh rất hưởng thụ tiếng vỗ tay và sự sùng bái của người anh hùng. Thời Tử Tấn nghiêng đầu cười với cô. Vẻ ngoài của anh thực ra rất sang trọng, nhưng do phơi nắng lâu ngày, lăn lộn mưa gió khắp nơi, da rất thô ráp, ngược lại thêm chút khí chất hào hùng. Giờ đây đã thành ma, không còn cảm giác da thịt chân thật, nụ cười này lại thật sự giống công tử nhà giàu được nung chiều, không còn chút thô ráp nào nữa. Dù sao thì nụ cười này cũng rất chói mắt Tô Đào. Lúc đầu cũng khá hưởng thụ, nam nhân nào hồi nhỏ chẳng có giấc mơ anh hùng, nhưng thời gian lâu rồi, sẽ biến thành xiềng xích, hơn nữa còn là tự nguyện bước vào nhà tù. Anh ngừng cười, nghiêm túc hơn ba phần, em có thể chấp nhận anh như vậy không? Tô Đào nói, anh cười thêm cái nữa đi. Hửm. Cười một cái thì em sẽ nói cho anh biết. Thời Tử Tấn thật sự rất nghe lời cười với cô một cái, còn lộ cả răng, mắt cong cong, nào có nửa điểm oai nghiêm của thiếu tướng. Tô Đào tiếp nhận đợt tấn công nhan sắc này. đẹp trai thật, chưa từng thấy anh cười sinh động như vậy. Thiếu tướng thời ngày xưa a, đó là người trên trời nhe, vô tư đến mức người ta chỉ có thể ngước nhìn anh. Anh nào chịu để lộ nụ cười như vậy cho chúng ta, những người bình thường này xem, cho nên a, em vẫn cảm thấy con người thật của anh tốt hơn. Dù bây giờ em không thể chạm vào anh, nhưng em lại cảm thấy khoảng cách gần hơn rồi. Thời Tử Tấn nhìn lông mày và đôi mắt của cô, trong lòng như nở hoa, anh say trong hương thơm này, say trong vẻ rực rỡ này, say trong sự thấu hiểu và dịu dàng của cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 704. Trước khi trời sáng, Tô Đào mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách, thấy Thời Tử Tấn cuộn tròn trên sofa, chống cằm xem TV say sưa. Trên TV đang chiếu bộ phim cổ trang thần tượng không biết năm nào. Dưới sofa là Tuyết Đao đang nằm ngáp. Trên lưng sofa là Hắc Chi Ma đang giả vờ ngủ. Lăng Vũ Đen Tuyền đứng trên tay vịn sofa, giữa chừng còn bị Thời Tử Tấn sai bảo tăng âm lượng TV lên một chút. Ất cũng hiếm khi ngậm con chơi ở cạnh bàn trà. Ngay cả Bạch Chi Ma cũng không phát điên, chỉ nằm cách đó không xa, đuôi vẫy không yên. Một mảnh yên bình. Trừ Lâm Phương Tri đang há hốc mồm. Thiếu tướng. Thời Tử Tấn mắt cũng không rời màn hình. Chào buổi sáng, Phương Tri. Ngài đang làm gì vậy? Đông Dương không phải nói thiếu tướng Thời đang dưỡng thương sao, sao lại ở đây xem TV? Thiếu tướng Thời cũng xem TV. Lâm Phương Tri đầy mắt hoang mang. Thời Tử Tấn, tôi ở đây nhàn rỗi. Lâm Phương Tri. Tô Đào trừng mắt nhìn Thời Tử Tấn. Anh nói chuyện tử tế với cậu ấy đi, lát nữa cậu ấy còn phải đi làm, mấy ngày nay bận muốn chết rồi, đừng làm lỡ thời gian của cậu ấy. Thời Tử Tấn bỗng nhiên rất đồng cảm với cậu ta. Thật vất vả, 5 giờ đã phải dậy đi làm, nếu không cậu đi trước đi, chúng ta tối nói chuyện tiếp, tối nào tôi cũng rất rảnh, không vội. Lâm Phương Tri cứ thế ra khỏi cửa, nếu không phải Tô Đào ngăn cản. Cậu ta đã muốn gọi điện thoại tố cáo với quân đội khai hoang Đông Dương, nói có người giả mạo thiếu tướng Thời lừa gạt Tô Đào. Đợi Phương Tri đi rồi, Thời Tử Tấn hỏi. Gần đây các em bận như vậy sao? Anh cứ tưởng chỉ có em là chân không chạm đất, không ngờ Phương Tri nhỏ tuổi như vậy cũng phải dậy từ 5 giờ đi làm. Tô Đào vừa rửa mặt vừa nói, đây không phải là vì muốn nhanh chóng thâu tóm Đông Dương sao, Phương Tri bây giờ quản lý thương vụ, là chủ lực kiếm tinh hạch, quả thật rất vất vả. Nói xong, cô chuyển chủ đề. Trước đây anh thức đêm là chuyện thường, bây giờ lại cảm thấy đi làm lúc 5 giờ là vất vả rồi, thay đổi suy nghĩ nhanh vậy. Thời Tử Tấn bay đến bên cạnh cô, dựa vào cửa phòng tắm, cảm thán. Em không thể hiểu được niềm vui này. Tô Đào giơ chân đá anh tan thành mây khói. Không lâu sau, chân trời dần lộ ra ánh sáng ban mai, Thời Tử Tấn ngưng tụ khôi phục lại nhìn đồng hồ, thở dài. Anh phải về rồi. Gặp lại em tối mai, nhớ tìm giúp anh tài nguyên phim ảnh, tất nhiên là nếu quá bận thì thôi, đúng rồi, còn có một chuyện, em giúp anh chuyển lời cho Thẩm Vấn Trình và mọi người, nghiên cứu về cốt dực có thể liên quan đến bệnh tật của nó khi còn là con người. Nói xong, anh liền biến mất trong nháy mắt, ánh sáng ban mai bên ngoài cửa sổ cũng chiếu vào phòng khách, phủ lên một lớp ánh sáng mỏng manh. Tô Đào không hiểu gì, nhưng vẫn nhớ kỹ câu nói này của anh, hơn nữa còn đặc biệt đến căn cứ thí nghiệm sau 9 giờ, tìm Thẩm Vấn Trình thuật lại. Thẩm Vấn Trình đột nhiên cả người chấn động, như được khai sáng, hình như tôi biết rồi. Nói xong liền chạy thẳng vào phòng thí nghiệm. Trợ lý liên tục xin lỗi Tô Đào, tiên sinh nhà chúng tôi tính tình nóng nảy như vậy, lại say mê nghiên cứu, nhất thời kích động quên chào tạm biệt sếp Tô rồi. Tô Đào xua tay, không sao, đúng rồi, tiên sinh Thẩm nhà các anh không có chức danh gì sao? Ví dụ như viện sĩ Kiều vậy. Trợ lý cười khổ, tiên sinh nhà chúng tôi số phận long đong. Kỳ thực anh ấy đã tốt nghiệp Đại học Nghiên cứu Sinh vật Trường Kinh từ nhiều năm trước, danh tiếng thiên tài đã sớm vang xa, nhưng sau đó bị người ta vu oan gian lận học thuật, anh ấy tức giận rời khỏi Trường Kinh, lang bạt đến Hà Khang, được lão tiên sinh quý thưởng thức, mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 705. Bây giờ có thể gặp được sếp Tô, chúng tôi và tiên sinh Thẩm đều cảm thấy rất may mắn. Chức danh vinh dự gì đó cũng không quan trọng lắm. Nói đến sau cùng, trợ lý còn có chút kích động. Nếu có thể tìm ra hướng nghiên cứu vắc, xin, tiên sinh Thẩm và Đào Dương, đều sẽ là công thần của nhân loại, đó mới là vinh dự của người chiến thắng thực sự. Tô Đào không tin lắm họ có thể tìm ra hướng nghiên cứu phát sinh, dù sao từ khi tận thế bắt đầu, đã 20 năm rồi, biết bao nhiêu học giả và nhà khoa học ngày đêm nghiên cứu và làm việc, cũng không có chút manh mối nào. Cô phải có vận may nghịch thiên đến mức nào mới có thể nhặt được kỳ tài phá giải hướng nghiên cứu phát sinh. Nhưng loại nhiệt huyết và tinh thần này vẫn nên được khuyến khích. Sáng hôm đó, sau khi xử lý xong công việc hàng ngày, cô còn tìm ông cụ cố học hỏi kiến thức quản lý doanh nghiệp gần nửa ngày thì mới đi tìm Mã Đại Pháo hỏi về việc mua sắm dụng cụ cho căn cứ thí nghiệm. Ai ngờ Mã Đại Pháo không trả lời cô trực tiếp, mà ấp úng hỏi. Sếp, cô và đội trưởng Tống Việt Bân có mâu thuẫn gì sao? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Mã Đại Pháo có chút khó mở lời. Anh ta gọi điện cho cô không được, nói cô đã chặn anh ta, liền tìm đến tôi đây, muốn tôi nói với cô một tiếng, cái gì mà phu nhân Ôn của Thiên An, hôm nay sẽ khởi hành đến Đào Dương, họ đi máy bay riêng, sáng mai là có thể đến, Tống Việt Bân hy vọng cô có thể tiếp đón với thái độ tốt một chút, nguyên văn của anh ta là, như vậy mới có lợi cho Đào Dương, cũng có lợi cho anh ta, bảo cô đừng vì việc nhỏ mà mất việc lớn. Nói xong, anh ta không nhịn được nữa, sếp, cô nói thật với tôi đi, cô và anh ta có phải chia tay rồi không? Tô Đào sắc mặt không được đẹp lắm, chia tay rồi. Mã Đại Pháo vỗ đùi, ây. Chia tay là tốt rồi. Thật sự là nghẹn chết tôi rồi, sếp, tôi nói với cô nhé, họ Tống thật sự không nên kết giao sâu, người này nhìn thì nghĩa khí, nhưng hễ gặp chuyện tranh chấp lợi ích là sáu thân thích cũng không nhận. Tô Đào hỏi, anh nói vậy là sao? Đội xe của Tống Việt Bân không phải gặp khó khăn sao, những đội trưởng đội xe mà anh ta quen biết đều đang tìm cách giúp anh ta, tên này hay thật. Quay đầu lại tố cáo với Bộ trưởng Hứa Thường, nói những đội xe này đều có hành vi vi phạm, mục đích là để loại bỏ các đội xe khác khỏi tuyến vận chuyển, nhường chỗ trống, để đội xe của mình lên nắm quyền. Tô Đào sững người một chút, trong lòng lại không quá bất ngờ. Mã Đại Pháo lắc đầu ngoài ngoài. Sếp à, người này thật sự không thể kết giao, những đội xe đó phần lớn đều không có hành vi vi phạm gì, cho dù có cũng chỉ là vài vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể, lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự vi phạm. Thì những đội xe này đều đã từng giúp đỡ Tống Việt Bân, có người cho mượn tiền, có người cho mượn vật tư, còn có cho mượn địa điểm, giúp đỡ quan hệ, có thể giúp đều đã giúp rồi, anh ta lại đối xử với người ta như vậy. Trước đây tôi không dám nói, là thấy quan hệ của cô và Tống Việt Bân tốt, nói ra lại giống như tôi đang chia rẽ, tôi thật sự nghẹn chết rồi. Tô Đào im lặng không nói. Cô mơ hồ đoán được Tống Việt Bân có hai kế hoạch, trước tiên là dùng tiểu hỏa diễm đi cửa sau của Thiên An. Không được thì đi tố cáo, Vu Oan hãm hại cũng phải kéo một đội xe xuống để nhường chỗ trống. Anh ta có lẽ thật sự sợ cô không làm theo lẽ thường, không chỉ không bán tiểu hỏa diễm, mà còn cho phu nhân Ôn sắc mặt xem. Tô Đào đột nhiên không còn tức giận nữa, cô nhận ra mình và Tống Việt Bân vốn không phải là người cùng đường, bạn bè hay không, nói ra ở tận thế đều là trò cười. Cô vỗ vai Mã Đại Pháo, sau này có gì thì cứ nói, tôi còn có thể bỏ qua các anh mà tin tưởng một người ngoài sao. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 706. Câu nói này khiến Mã Đại Pháo cảm thấy ấm lòng. Đúng vậy, sếp sao có thể không tin tưởng người nhà chứ? Dù quan hệ với người ngoài có tốt đến đâu, thì đó cũng là người ngoài, bọn họ mới là người của Đào Dương. Mã Đại Pháo bừng tỉnh ngộ, tôi hiểu rồi sếp, sau này sẽ không như vậy nữa, là tôi có lòng dạ tiểu nhân. Tô Đào gật đầu. Chuyển chủ đề, nhắc đến vấn đề mua sắm thiết bị cho căn cứ thí nghiệm. Mã Đại Pháo vỗ ngực cam đoan. Yên tâm, tôi có cách, quan hệ, kênh gì tôi cũng không thiếu. Tô Đào nhìn anh ta đầy tự tin rời đi, cũng khá cảm khái. Mã Đại Pháo lúc trước cẩn thận từng ly từng tí, vì một chút hoa hồng mà khắp nơi lôi kéo khách hàng chặt chém đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ anh ta có thể tự mình đảm đương một phía. Còn có thể lợi dụng khả năng giao tiếp xuất sắc của mình giúp Đào Dương giải quyết hết chuyện lớn này đến chuyện lớn khác. Tối hôm đó, Tô Đào kể với Thời Tử Tấn chuyện người của căn cứ Thiên An sắp đến Đào Dương. Nguyên nhân kết quả cơ bản là như vậy, nếu em không muốn bán tiểu hỏa diễm, bọn họ sẽ cướp đoạt sao? Thời Tử Tấn quả quyết nói. Lạc Ngạn sẽ không làm loại chuyện mất mặt này, hắn là một thương nhân cẩn thận từng bước, tuy rất chiều ái vợ nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng sẽ không để cô ta kiêu căng tùy hứng. Hơn nữa, bố vợ của Lạc Ngạn là quan chức cấp cao ở Trường Kinh, vì danh tiếng cũng sẽ không cướp đoạt, nhiều nhất là cho em chút sắc mặt xem, sau đó sẽ không ghi hận trả thù. Tô Đào chống cằm hỏi anh rất thân với Lạc Ngạn. Thời Tử Tấn nằm xuống bên cạnh cô, lười biếng nói. Không tính là thân, từng làm ăn vài lần, Ngày mai nếu hắn cho em sắc mặt xem, em về nói với anh sẽ tìm một đêm tối gió cao, tìm hắn. Tâm sự. Tô Đào cười ngã xuống, bây giờ anh cũng chỉ biết dọa người. Thời Tử Tấn chống người dậy, nghiêm túc nói. Em đừng nghĩ dọa người không có sức sát thương, Lạc Ngạn thật sự rất sợ ma sợ chuyện linh dị, lúc hắn chưa phát đạt từng cùng chúng anh hành quân, nửa đêm cũng không dám đi vệ sinh, còn kéo lão nhị sầm đi cùng, lúc ngồi xổm còn phải để lão nhị sầm lộ ra một cái chân cho hắn nhìn, nếu không sẽ không ị được. Tô Đào cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng bị anh đùa như vậy, cô thật sự không còn lo lắng về cuộc gặp gỡ ngày mai nữa. Cô bế Tiểu Hỏa Diễm đang meo meo lên, cười nói. Tiểu Hỏa Diễm à, nhan sắc của con đã gây ra cho mẹ một rắc rối lớn như vậy, nhưng may mà rắc rối vẫn nằm trong tầm kiểm soát, nhưng con yên tâm, sau này dù có rắc rối như vậy, mẹ cũng sẽ không tùy tiện bỏ rơi con, mẹ muốn nhìn con khỏe mạnh lớn lên. Thời Tử Tấn, Bạch Chi Ma quá béo rồi, anh thấy nó hoàn toàn là đánh ớt đánh mệt rồi mới dừng tay, anh đề nghị bắt đầu từ hôm nay cho nó ăn kiêng, nếu không quá béo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tô Đào vui vẻ tiếp nhận đề nghị của anh, tối hôm đó liền giảm một nửa bữa khuya của Bạch Chi Ma. Bạch Chi Ma nhìn bát cơm ít đi một nửa, lập tức kêu gào thảm thiết. Sáng hôm sau, Tô Đào đang rửa mặt đánh răng thì nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, mở cửa sổ ra nhìn, một chiếc máy bay nhỏ đang hạ cánh ở phía xa. Do động tĩnh quá lớn, người của Đào Dương và Đông Dương đều chạy ra xem. Ngay cả Tiêu Văn Vụ, người luôn say mê thiết kế biệt thự nhà vườn, cũng bỏ bản vẽ xuống chạy ra. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 707. Cô ấy nhìn thấy logo trên máy bay, sững người một chút, rồi vui mừng chạy đến chào đón đầu tiên. Mạn Mạn. Ôn Mạn mặc một chiếc váy ren màu trắng sữa được Lạc Ngạn che ô dìu xuống máy bay, nhìn thấy Tiêu Văn Vũ cũng vừa kinh vừa hỉ. V. Văn Vũ. Sao cậu cũng ở Đào Dương? Tớ còn đang định tháng sau đến dự tiệc cưới của bố cậu đấy. Tiêu Văn Vũ rất thân với cô ấy. Nhắc đến việc bố tái hôn không khỏi biểu môi. Tớ mua một mảnh đất ở Đào Dương, gần đây đều sống ở Đào Dương, cậu đến Đào Dương làm gì? Không phải cũng đến mua đất chứ? Tớ nói cho cậu biết nhé, đừng mơ tưởng, sếp Tô chỉ bán cho tớ một mảnh thôi. Nói đến cuối cùng, cô ấy còn có chút tự hào. Ôn Mạn kích động nắm lấy tay cô ấy, sếp Tô đâu, mau dẫn tớ đi gặp. Tô Đào giơ tay lên, ở đây. Ôn Mạn và Lạc Ngạn cùng với một đám người đi theo của Thiên An đều đồng loạt nhìn về phía Tô Đào. Ôn Mạn sững người, có chút không dám tin. Cô chính là sếp Tô của Đào Dương sao, chính là sếp Tô mà đội trưởng Tống của Việt Lĩnh giới thiệu cho tôi sao? Lạc Ngạn cũng có chút kinh ngạc, âm thầm đánh giá cô vài lần. Tô Đào khẽ gật đầu, lịch sự nhưng cũng có chút xa cách làm động tác mời. Với bọn họ. Mọi người vào trong đi. Ôn Mạn một mạch nhìn Tô Đào. Nhìn một cách quang minh chính đại, đôi mắt hạnh xinh đẹp không chớp, bên trong tràn đầy tò mò. Tô Đào kỳ thực cũng đang đánh giá cô ấy một cách vô tình. Ôn Mạn trông có vẻ trạc tuổi cô, đầy collagen, trách sao lại được gọi là vợ nhỏ của Lạc Ngạn. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của Ôn Mạn chỉ có hai chữ, sạch sẽ. Không chỉ là làn da trắng mịn, chiếc váy ren màu trắng sữa, mà còn là khí chất của cô ấy. Cô ấy giống như tiểu thư nhà giàu thực sự được sinh ra trong thời bình, có khí chất cao quý nhưng nội tâm thuần khiết, không bị chút xíu nào của bóng tối và bụi bặm vấy bẩn. Thật sự là quá hiếm thấy. Tô Đào theo bản năng buông bỏ hơn nửa sự đề phòng với cô ấy. Tiêu Văn Vũ thấy Ôn Mạn mắt sắp dán lên người Tô Đào rồi, liền nói thẳng. Cậu có gì thì cứ nói thẳng ra, tớ nói với sếp Tô cho. Lạc Ngạn trừng mắt nhìn Tiêu Văn Vũ, ý là... Cậu nói chuyện với vợ tôi dịu dàng một chút. Tiêu Văn Vũ tặng lại anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Ôn Mạn đẩy Lạc Ngạn một cái, đối xử với bạn của tôi tốt một chút. Rồi quay sang Tô Đào, cười tươi như hoa. Sếp Tô, cô bao nhiêu tuổi vậy? Tô Đào báo sinh nhật của mình, còn cô? Ôn Mạn ngẩn người, tôi lớn hơn cô một tuổi ba tháng, vậy là cô 18 tuổi đã làm tư lệnh căn cứ rồi. Giỏi quá! Cô ấy thật lòng cảm thấy Tô Đào giỏi. Cô ấy từ nhỏ học hành không giỏi, cũng không có tài cán gì, càng không có dị năng, trước khi lấy chồng dựa vào bố, sau khi lấy chồng dựa vào chồng, có thể nói nếu không có gia thế, cô ấy chỉ là một kẻ vô dụng. Trước khi đi, A Ngạn đã nói với cô ấy, Đào Dương hoàn toàn là tự lực cánh sinh, hơn nữa sếp của Đào Dương rất biết cách thu phục lòng người, nghe nói dưới trướng có không ít nhân tài. Những nhân tài này cũng rất tín nhiệm cô ấy. Đây tuyệt đối là người có bản lĩnh thật sự. Ôn Mạn vốn đã ngưỡng mộ người mạnh, lập tức đưa Tô Đào ra khỏi phạm vi bạn bè nữ, đặt vào cùng hàng ngũ với chồng và bố của cô ấy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 708. Nói đến đây, cả đoàn người đã bước vào cổng lớn Đào Dương, làn gió mát ập vào mặt khiến những người đến từ Thiên An đều sững sờ. Ôn Mạn nhìn quanh, điều hòa ở đâu vậy? Sao ngoài trời cũng có thể mát như vậy? Tiêu Văn Vũ phì cười, nửa thật nửa đùa nói. Điều hòa ở trên trời đó, mọi người cứ trò chuyện đi, tớ phải về xem bản vẽ thiết kế của tớ rồi, sếp Tô, chắc chiều mai là có thể hoàn thành bản thảo, đến lúc đó lại phải làm phiền cô biến nó thành hiện thực. Tô Đào vẫy tay chào. Ôn Mạn ngây thơ ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng tìm thế nào cũng không thấy thứ gì giống điều hòa. Lạc Ngạn thì cho rằng Đào Dương có dị năng giả hệ thủy hoặc hệ bê băng nào đó có năng lực phi thường, nếu là điều hòa thì tiêu thụ điện năng lớn bao nhiêu, ngay cả Trường Kinh cũng không dám dùng điện như vậy. Chỉ là càng đi vào trong, Lạc Ngạn càng cảm thấy không đúng. Anh ta vốn tưởng chỉ có cổng lớn là cố ý làm mát, nhưng không ngờ dọc đường đều là nhiệt độ ổn định, mát mẻ vô cùng, giống như ở trong phòng điều hòa không khác gì, dù mặt trời trên trời có chói chang đến đâu, dường như cũng không ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong Đào Dương. Là dị năng giả nào có thể cung cấp được lượng khí lạnh lớn như vậy? Năng lực không thể xem thường. Mà Ôn Mạn từ khi vào Đào Dương đã có chút hoa mắt, những tòa nhà ngay ngắn trật tự, các cơ sở công cộng đầy đủ, thậm chí còn có cả cây xanh đẹp mắt. Nơi này còn tốt hơn cả Trường Kinh trong ấn tượng của cô ấy. Quy hoạch đô thị của Trường Kinh rất phân hóa, những nơi phồn hoa đều là những tòa nhà cao tầng sang sát, những nơi nghèo khó vẫn là nhà đất đường bùn. Không giống Đào Dương, từ đầu đến cuối đều sạch sẽ gọn gàng thống nhất, giống như khu chung cư trung và cao cấp trước tận thế mà bố cô ấy đã nói. Ôn Mạn nhìn về phía xa, còn thấy dưới bóng cây có một nhóm trẻ em chưa đến 10 tuổi, vây quanh một cô gái trẻ ngâm nga thơ từ gì đó. Cô gái trẻ nhìn thấy Tô Đào, mỉm cười lớn tiếng nói, sếp Tô có khách cà. Các em mau chào sếp Tô, chào các anh chị đi. Một đám trẻ con đồng thanh hô lên một lượt. Tô Đào mỉm cười gật đầu đáp lại, chào các em, cô Tiểu Thịnh đang dạy các em đọc gì vậy? Tuy Đào Dương vẫn chưa có trường học riêng, nhưng dưới sự dẫn dắt của Thịnh Vu Lam, tất cả cây xanh bãi cỏ của Đào Dương đều là lớp học nhỏ cho trẻ em mẫu giáo, chỉ là nhà của người thuê nào có trẻ em mẫu giáo, đều có thể đưa đến đây. Dì Tề mỗi ngày đều cho người dọn dẹp bãi cỏ xanh sạch sẽ, dù trẻ em có lăn lộn trên đó, ngoài đất các bụi bẩn cũng sẽ không dính thứ gì khác. Trên bãi đất trống bên cạnh đều là bàn ghế nhỏ xinh, cặp sách của trẻ em vứt lung tung bên cạnh, người thuê qua lại cũng sẽ không có ai tiện tay lấy đi, ngược lại còn giúp trẻ em nhặt lên để gọn gàng bên cạnh. Đôi khi, người già đánh cờ xong còn đến làm thầy giáo lịch sử, kể cho các em nghe những câu chuyện trước tận thế. Ông cụ Cố thậm chí còn coi lớp học nhỏ là bục tuyên truyền tự truyện, bây giờ trẻ em Đào Dương đều biết ông cụ Cố là sếp lớn, gặp ông đều gọi là Cố Tổng. Ông cụ Cố nghe mà cười toe toét. Thịnh Vu Lam ngại ngùng nói, một vài bài thơ Đường Tê Tống, những đứa trẻ này năm sau hầu hết đều phải đi học tiểu học Đông Dương, nên cho các em làm quen trước. Đúng rồi sếp Tô, tôi có một yêu cầu nhỏ. Không sao, cô cứ nói. Tô Đào rất biết ơn Thịnh Vu Lam, không chỉ vì cô ấy là cô giáo khai sáng của Phương Tri, mà còn vì cô ấy sau khi dạy xong cho trẻ em Đào Dương, tan làm hễ rảnh rỗi là lại chạy đến nhà trẻ và trại trẻ mồ côi của Đông Dương, dạy trẻ em đọc chữ viết chữ miễn phí. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 709. Nhận một phần lương, làm hai phần việc, cũng chỉ có Thịnh Vu Lam, người yêu thích dạy học mới có thể làm được. Sếp Tô, tôi muốn xem một số sách về giáo dục mầm non, hoặc giáo dục tâm lý sức khỏe, giáo dục vệ sinh gì đó, nhưng tôi không có máy tính, nên có thể đến Đào Lý Lâu, mỗi tuần cho tôi 4 tiếng, để tôi dùng cái máy tính ở văn phòng của mọi người không? Cô ấy khá ngại ngùng. Máy tính ở tận thế bán quá đắt, cô ấy mua không nổi. Tuy thiết bị liên lạc cũng có thể lên mạng tra cứu, nhưng chỉ có thể kết nối mạng nội bộ của Đông Dương, tra cứu rất hạn chế. Nghe nói sếp Tô hào phóng, Đào Lý Lâu không chỉ có nhiều máy tính nhàn rỗi, mà quyền hạn mạng cũng cao, có thể xem được rất nhiều tư liệu và sách vở trước tận thế. Cô ấy thèm nhỏ dãi từ lâu rồi. Tô Đào vừa nghe, chuyện nhỏ thôi, sau này có nhu cầu thì cứ trực tiếp tìm Trang Nguyễn xin quyền hạn là được. Hai người đang nói chuyện, Lũ trẻ đã vây quanh Ôn Mạn và Lạc Ngạn ríu rít trò chuyện. Hỏi bọn họ đến từ đâu, có phải bạn tốt của sếp Tô không, có thích Đào Dương không vân vân. Trẻ em Đào Dương cơ bản đều không sợ người lạ, cũng không nhút nhát, vì chúng biết Đào Dương sẽ không xuất hiện kẻ xấu, càng không có zombie, là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, bố mẹ nói phải nhiệt tình lễ phép với khách đến Đào Dương, giống như đối xử với chú Hứa đến từ Trường Kinh, phải để lại ấn tượng tốt cho người ngoài. Mặt Lạc Ngạn cứng đờ, anh ta chưa từng thấy nhiều trẻ em hoặc bác vui vẻ như vậy. Sắc mặt Ôn Mạn lại có chút phức tạp, cô ấy ngồi xổm xuống nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của lũ trẻ, rất kiên nhẫn, còn khen đứa nào cao, đứa nào khỏe mạnh, đứa nào ngâm thơ phát âm chuẩn nhất. Ôn Mạn quá thân thiện, chưa được vài câu đã bị lũ trẻ vây kín, đẩy Lạc Ngạn sang một bên. Lạc Ngạn. Không ai quan tâm anh ta. Đôi mắt sáng ngời của lũ trẻ đều nhìn Ôn Mạn. Cô bé nào gan dạ còn nói với Ôn Mạn, chị ơi, chị xinh quá, chị ở Đào Dương mấy ngày. Ngày mai tan học chúng em có thể tìm chị chơi không? Ôn Mạn đều mỉm cười đồng ý. Cuối cùng vẫn là Thịnh Vu Lam sợ hãi hét lên một tiếng, vào học tiếp nào lũ khỉ con. Mọi người mới ùa về phía Thịnh Vu Lam, tìm ghế nhỏ của mình ngồi xuống, lộ ra đôi mắt khao khát tri thức. Tô Đào nhìn mà thấy vui mừng, như nhìn thấy Lâm Phương Tri nhỏ bé chăm chỉ học hành năm xưa. Lạc Ngạn trầm tư, mấy năm trước anh ta từng đến trường tiểu học và trung học của Thiên An vài lần, không khí học tập còn không bằng lớp học ngoài trời của Đào Dương. Hầu hết trẻ em đều thảo luận về việc zombie lần sau khi nào sẽ tấn công thành, ai thức tỉnh dị năng được vào bộ đội nòng cốt, ai quen biết nhân vật lớn nào làm chỗ dựa. Hầu như không ai chú tâm vào việc học. Sau đó, cả học sinh lẫn giáo viên đều lười biếng nghiêm trọng. Chính phủ bỏ tiền ra đào tạo một đám mù chữ và yếu ớt, liền dứt khoát bãi bỏ trường tiểu học và trung học, đổi thành trường quân sự, môn văn hóa chỉ học nghe nói đọc viết, những thứ khác đều không dạy nữa, chỉ đào tạo thể lực cho thiếu niên nhi đồng. Hiệu quả khá rõ rệt, vài năm qua nhân tài quân đội tăng lên đáng kể. Việc làm này không chỉ có Thiên An làm như vậy, 80% căn cứ đều coi trọng võ thuật hơn văn hóa. Không còn cách nào khác, tận thế khắp nơi đều nguy hiểm, an toàn không được đảm bảo. Bụng còn chưa no thì ai rảnh rỗi học thơ ca từ phú. Đào Dương là một trường hợp ngoại lệ. Lạc Ngạn mơ hồ nhận ra, Đào Dương nhất định có chỗ dựa nào đó, mới có thể có một đám trẻ em không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền và an toàn, chỉ muốn học hành. Đây nào phải là bãi cỏ xanh, mà là cái nôi của tri thức và nhân tài. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 710. Khi được mời đến văn phòng Đào Lý Lâu, Ôn Mạn vẫn còn lưu luyến không rời. Lạc Ngạn biết cô ấy thích trẻ con, vỗ tay cô ấy, dắt cô ấy ngồi xuống. Tô Đào không vội vàng, cũng không chủ động nhắc đến chuyện hỏa diễm, ngược lại là Ôn Mạn có chút sốt ruột, trực tiếp nói. Sếp Tô, chắc đội trưởng Tống đã nói với cô rồi, chúng tôi lần này đến Đào Dương một là vì tiểu hỏa diễm, hai là đến lấy vật tư đã đặt mua, chuyện này đã hẹn trước với quản lý Lâm của các cô rồi. Tô Đào nói thật. Rất xin lỗi, đội trưởng Tống không hề nói trước với tôi, kỳ thực ngay từ đầu tôi đã không định bán tiểu hỏa diễm, là Tống Việt Bân tự ý, giấu tôi gửi ảnh tiểu hỏa diễm cho cô, mãi đến khi các cô quyết định đến Đào Dương, anh ta mới báo cho tôi biết. Ôn Mạn ngây người. Mặt Lạc Ngạn sắp rớt xuống đất, họ Tống nói với tôi, cô có ý định tìm một người chủ tốt cho con mèo. Tô Đào lại nhấn mạnh, tôi không có ý định này, hơn nữa tiểu hỏa diễm là tôi và một người bạn khác thức mấy đêm liền cứu sống từ tay tử thần. Cơ thể mới vừa hồi phục một chút, tôi không thể vội vàng đưa nó đi được. Còn nữa, mẹ của tiểu hỏa diễm lúc đó sinh ba con, cuối cùng chỉ sống sót được một mình nó, mèo mẹ rất coi trọng nó, nếu tôi đưa nó đi, mèo mẹ sẽ chết vì trầm cảm mất, mong cô thông cảm. Lạc Ngạn, ý của cô là Tống Việt Bân lừa tôi. Tô Đào im lặng nhìn anh ta, câu trả lời không cần nói cũng biết. Lạc Ngạn dừng lại 2 giây, tức giận đến bật cười. Tốt lắm, tôi biết rồi. Đây là cái bẫy của họ Tống, mồi nhử chính là con mèo, lừa vợ tôi vào chồng, rồi đến cầu xin tôi ban ơn. Nói đến nửa câu sau, giọng anh ta đột nhiên lạnh xuống, sau đó vẫy tay ra hiệu cho trợ lý của mình lên trước. Tống Việt Bân không phải muốn tuyến vận chuyển phía Bắc sao, cậu đi nói một tiếng, đừng cho hắn ta cái lông nào, đưa tên của hắn ta vào danh sách đen tuyến đường phía Bắc. Phía Nam cậu cũng đi tìm quan hệ, thông báo một tiếng, chặn hết đường của hắn ta cho tôi. Dám tính kế lên đầu tôi, hắn ta gan to thật. Ôn Mạn cũng không quan tâm đến những chuyện này, cô ấy cứ ngây người nhìn Tô Đào hỏi. không còn chút khả năng nào sao? Tô Đào lắc đầu, xin lỗi, tôi tạm thời thật sự không muốn đổi chủ cho nó mới vừa thích nghi với môi trường mới, cơ thể cũng hơi yếu, quan trọng nhất là, mèo mẹ không chịu được. Ôn Mạn mặt hơi tái, mèo mẹ tôi cũng bằng lòng mua, bao nhiêu tiền cũng được, hoặc cô muốn gì, tôi đều cố gắng hết sức. Tô Đào thở dài, nào, tôi dẫn cô đi xem mèo mẹ, sau khi cô xem xong, sẽ không nói những lời này nữa. Ôn Mạn không nói hai lời, liền đi theo Tô Đào. Lạc Ngạn sao có thể lay chuyển được cô ấy, chỉ có thể làm người đi theo. Tô Đào dẫn bọn họ đến phòng của mình, đến cửa thì bảo bọn họ dừng lại, cô vào trước nhốt ớt và hỏa diễm vào phòng mèo trên tầng 2. Phòng mèo này được ngăn ra từ thư phòng trên tầng 2. Ban công cũng là một nửa vách ngăn, dùng để nhốt Bạch Chi Ma. Do hai phòng mèo ở gần nhau, tạo điều kiện rất tốt cho ớt và Bạch Chi Ma chửi bới nhau từ xa. Được rồi, vào đi, trong nhà còn có chó và chim, nhưng đừng lo, chúng đều khá hiền lành. Ôn Mạn vừa nghe, cổ đã bước vào nhà trước cả chân. Lăng Vũ đứng trên bệ cửa sổ vừa thấy Ôn Mạn liền kêu lên, mỹ nữ mỹ nữ. Mặt Lạc Ngạn xanh lét. Vợ yêu của anh ta bị một con chim đen xì chọc ghẹo. Ôn Mạn thì há hốc mồm, chim nhà cô còn biết nói tiếng người nữa, cô giỏi quá.